Trưởng Châu, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, hắn nắm lấy tay ta và Minh Sơ, dùng hết sức lực vỗ nhẹ vào mu bàn tay chúng ta, sau đó không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt xuôi tay, Từ Chỉ Quân ôm TH. Ấy hắn khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh cũng vang lên, vị vua vừa mới đăng cơ đã mãi mãi rời xa nhân thế. Ta ngã quật xuống đất, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ngày tiễn đưa Thẩm Nghiễn Chu, trên trời bất chợt đổ tuyết, hắn mặc bộ y phục ta tặng năm đó, yên giấc ngàn thu. Ta đặt lá bùa bình an cầu được năm xưa vào trong quan tài, hy vọng kiếp sau hắn sẽ được bình an. Và đừng gặp lại ta nữa. Cẩm Hân trước khi qua đời, Thẩm Nghiễn Chu đã cho người chọn một đứa trẻ 13 tuổi trong hoàng tộc lên kế vị, giao toàn bộ quyền lực cho vị tướng quân thân cận nhất phò tá. Vị tướng quân kia tuân theo di mệnh của Thẩm Nghiễn Chu, phái người đi ám sát Lệnh Doanh, nghe nói tên thái giám kia bị phế bỏ võ công, nhặt được một mạng. Từ Chỉ Quân ngày ngày sống trong đau khổ, không muốn chăm sóc con cái. Tuy Thẩm Nghiễn Chu đã sắp xếp cho nàng ta một con đường lui, cùng con cái và Từ thừa tướng an ổn sống hết quãng đời còn lại. Nhưng Từ Chỉ Quân lại nhất quyết đến lăng mộ của Thẩm Nghiễn Chu, người con gái yếu đuối năm xưa cứ thế ngày ngày quỳ gối trước lăng mộ, chịu đựng nỗi đau mất chồng. Từ Chỉ Quân nói, nàng ta muốn G.I.E.C ta. Đã từng có một khoảng thời gian, nàng ta muốn G.I.E.C ta đến mức phát điên, bởi vì ta đã cướp đi trái tim của Thẩm Nghiễn Chu. Nhưng khi ta biết được tất cả những chuyện Nghiễn Chu làm đều là vì muội, ta mới hiểu được vị trí của muội trong lòng chàng ấy quan trọng đến nhường nào. Nếu muội chết, chàng ấy sẽ hận ta cả đời. Cách chương.